99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 354, chương 355. Bẩn thỉu giao dịch quan hệ. Lệ Tư Thừa tĩnh mịch, con ngươi lạnh hơn. Mắt phượng nheo lại, khí tức nguy hiểm tràn lan. Chậm tiếng chất vấn: Cho nên, ngày đó ngươi không hiểu thấu cho ta một bàn tay, là bởi vì cái này sự tình? Tô Thiên Từ quay đầu ra, không nói gì, chỉ là hô hấp có chút nóng nảy, hốc mắt ửng đỏ, đen kịt trong con ngươi mờ mịt bên trên một tầng khí ẩm. Lệ phu nhân, ngươi đây là tại hoài nghi ta nhân phẩm. Lệ Tư Thừa thanh âm có chút chìm, nội ý rõ ràng. Tô Thiên Từ lạnh lùng ngoác ngoác môi, nhưng thủy chung không liếc hắn một cái. Ta cho là ta nói lần trước rất rõ ràng, ta không có quan hệ gì với nàng. Đừng nói là cùng với nàng lên giường, ngay cả đụng nàng một lần, ta đều sẽ cảm thấy ác tâm. Đủ, Tô Thiên Từ cắt ngang hắn. Ta không muốn nghe những lời này. Lệ tiên sinh, làm phiền ngươi, xuống dưới được không? Lệ Tư Thừa vành môi càng là nhếch lên, bất động, tiếng nói y nguyên trầm thấp thuần hậu, tuy nhiên lại mang theo rõ ràng đánh bại. Vì sao không tin ta? Tô Thiên Từ mím môi, ngước nhìn hắn, rõ ràng chạm tới hắn đáy mắt thụ thương, ngực cứng lại, ngẩng đầu lên, nhìn về phía trần nhà, thanh âm nhẹ nhàng, từ phát hiện ngươi gạt ta khi đó bắt đầu, ngươi tại ta chỗ này danh tiếng liền đã tiêu hao. Lệ Tư Thừa con ngươi co rụt lại, mắt phượng phút chốc híp lại, lừa nàng. Phản ứng đầu tiên, Lệ Tư Thừa liền nghĩ đến bản thân tay phải cánh tay vết thương. Vô ý thức nghiêng đầu, nhìn một cái, Tô Thiên Từ rõ ràng đã nhận ra hắn động tác, ánh mắt cũng na di đến vết thương của hắn bên trên. Rất dài một đầu, hơn nữa nhìn bộ dáng, còn có chút sâu, bộ phận kết vảy đã chóc ra, lộ ra điểm điểm màu hồng da thịt. Rất xấu, rất phá hư mỹ cảm. Tại màu lúa mì khỏe mạnh màu da dưới, lộ ra không hợp nhau. Hơn nửa tháng trước, bị Dung Duệ vẽ, nửa tháng, nói cách khác, tại hắn đi công tác thời điểm, không có nói cho ngươi biết, là bởi vì sợ ngươi lo lắng, dứt khoát lừa ngươi nói đi công tác, chờ vết thương khá hơn một chút, trở lại gặp ngươi. Là dạng này sao? Tô Thiên Từ đột nhiên cảm thấy có chút bi ai. Nàng xem ra, liền dễ lừa gạt như vậy. Hắn nhất định không biết. Nàng tận mắt nhìn thấy hắn từ đường Mộng Dĩnh ở tại trong biệt thự đi ra. Sau đó không lâu, Tô Thiên Từ cha, cái kia một dãy biệt thự, đã qua nhà đến đường Mộng Dĩnh danh nghĩa. Giá trị mấy ngàn vạn biệt thự, dễ dàng liền sang tên cho đi một cái khác nữ nhân. Nếu như không điểm bẩn thỉu giao dịch quan hệ, ai mà tin? Hơn nữa, hàng thật giá thật một phần hôn duyên giám định, cũng đã đầy đủ nói rõ tất cả. Tất cả mọi chuyện kết hợp lại cùng nhau, hắn lại còn vọng tưởng nàng đang tiếp tục bị mắc lừa. Tô Thiên Từ lông mi run rẩy, đạm thanh nói, ân, đứng lên đi, người đem ta ép tê dại. Lệ Tư Thừa mấp máy môi, ngực giống như là bị nàng lạnh buốt ánh mắt xinh xinh nổ một phát súng, chỉ lưu lại một huyết hồng lỗ thủng, cuồn cuộn bốc lên máu tươi. Nàng biểu lộ nói cho hắn biết, nàng không tin, thương thế hắn liền bày ở nơi này, nặng nhẹ vừa xem hiểu ngay. Thế nhưng là, vì sao nàng vẫn là không tin? Thật chẳng lẽ như nàng nói, hắn tin chi phí đã sớm tiêu hao hoàn tất? Ta không phải cố ý. Không quan hệ, người đứng lên, qua một hồi liền không tê dại. Ta nói ra việc phải làm. Hắn không phải cố ý lừa nàng. Nếu như biết rõ nàng sẽ biết. Nếu như biết rõ nàng sẽ hiểu lầm. Lệ Tư Thừa tình nguyện để cho nàng bồi tiếp bản thân lo lắng, bồi tiếp bản thân đau nhức, cũng không nguyện ý nhìn thấy cục diện như vậy. Tô Thiên Từ có chút dừng lại, ánh mắt thu lại, nhàn nhạt lên tiếng. Không quan hệ. Ai cũng có bản thân sinh hoạt cá nhân. Từ vừa mới bắt đầu, ta tại hiệp ước bên trong liền viết rõ rõ ràng ràng. Lẫn nhau sinh hoạt cá nhân, không can thiệp chuyện của nhau. Ngươi không cần cùng ta giải thích, là nàng nghĩ đến nhiều lắm. Nàng cho rằng, hắn là yêu nàng,